sư phụ không cần a. Chương 19, góc truyện audio.com, người người khi dễ ta. Các sư phụ đều ly khai, đường đường đang thịnh công chúa mà bắt đầu mỗi ngày quá thống khổ, bất mãn cuộc sống, thật vất vả mới hạ nổi quyết tâm, muốn chính mình tự giải quyết thống khổ thế nhưng bị một tên hái hoa tặc nhìn thấy, đánh cũng đánh không lại, kêu to cũng kêu không được, bây giờ còn bị hắn điểm huyệt áp đảo, ta sống còn có ý nghĩa gì a, rõ ràng nên đi tìm chết để quên đi. Nghĩ đến đây, cái gì công chúa hình tượng đều bất chấp hết, ta hấp hấp cái mũi, bắt đầu khóc. Đầu tiên là nhỏ giọng khóc nức nở, sau đó chính là oa oa khóc lớn. Ai, người nữ nhân này thật sự là ngươi khóc cái gì nha? Thân người to lớn ngồi xuống, luống cuống tay chân dùng tơ lụa bao bọc côn ta vào trong ngực, sau đó bế lên ngồi ở trên đùi hắn, đầu cũng bị ấn đến trong ngực, sau đó bối rối xoa xoa đầu ta. Tốt lắm, đừng khóc, ta còn cái gì cũng chưa làm đâu. Ô ô ô, ngươi giết ta đi, dù sao ta khổ sở quá, cũng không muốn sống. Ai nha ngươi nữ nhân này? Bàn tay to khô giáo quệt lung tung nước mắt nước mũi một phen, sau đó cọ đến tơ lụa bao bọc trên người ta. Người tên hỗn đản này, dám vũ nhục bản công chúa. Ta sai lầm rồi còn không được sao? Không được, ô ô ô, đều bị ngươi xem hết, ngươi không phải vẫn như vậy sao, ta cái gì đều không phát hiện. Gạt người, nghe đến đó, ta hận không thể bật dậy đứng lên đánh hắn, ngươi nếu vừa mới tiến đến, ta làm sao lại không nghe thấy tiếng động. Ách, bàn tay to lại một lần nữa điểm trúng cái mũi ta, ngươi này nữ nhân còn khá thông minh, xem đi, đều bị xem hết. Ô ô ô, quả nhiên là như thế này, ai ngươi tưởng ta hái hoa nhiều như vậy, lần đầu nhìn thấy ngươi như vậy thật sự là đòi mạng. Không biết xấu hổ, hái hoa tặc, ta nhất định phải tru di cừu tộc nhà ngươi a, ô ô ô. Đừng khóc, ngươi muốn khóc tiếp để người khác nghe thấy sao? Mặc kệ, ô ô ô, dù sao mặt mũi đều mất hết rồi. Lại khóc, ta hiện tại liền cưỡng gian ngươi. Đại ác nhân lại bắt đầu uy hiếp ta. A, ô ô ô, ngươi là cái trứng thối. Dâm tạc, ngươi đi chết đi, tìm chết đi. Đừng khóc cô nãi nãi, ta buông ngươi ra còn không được sao? Bị buông ra trong lời nói. Thật sự, giữ lời nói, chỉ cần ngươi không kêu to ta liền buông. Suy nghĩ đến tình thế bây giờ, ta gật gật đầu. Một cái bàn tay to lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại, ta sừng sốt một chút, sau đó có một tấm vải khô ráo mềm mại đem nước mũi cũng lau khô hoàn toàn. Ngô đáng ghét, giây tiếp theo là âm thanh vải bị xé rách, nghĩ đến vị này hái hoa tặc dùng quần áo lau nước mũi cho ta, lại ngại nước mũi ghê tởm, đem quần áo trở nên dơ bẩn, bỗng nhiên cảm giác chính mình tốt nhất không nên nói gì, huyệt đạo được giải khai, thân thể được buông ra nhẹ nhàng, ta lung tung xé mở đống vải bố bịt trước mắt chạy xuống giường. Đến ngô ngô, bàn tay to che miệng lại, sau đó ba một tiếng ta bị ném lên chiếc giường lạnh lẽo. Người này nói chuyện không tính toán gì hết tiểu nhân. Cư chú đi lên nam nhân vóc dáng cao lớn ép tới ta vừa động cũng không động đậy, trên mặt hắn bịt kín bởi miếng vải đen, chỉ lộ ra một đôi mắt biết cười, rõ ràng là trợn mắt nhìn lại nhưng thật giống quyến rũ người khác, ngập nước mê hoặc lòng người. Dâm tặc, xem ta làm cho ngươi lộ rõ diện mạo thật sự như thế nào. Hừ, quả nhiên là bộ dáng hái hoa tặc đáng khinh. Ta oán thầm, sau đó trở mình xem thường, tựa đầu xoay qua một bên. Góc truyện audio.com. Nhìn đến ta không hề kêu to, bàn tay to đem mặt ta xoay lại như cũ. Thật sự là cái tiểu nhân, thả ai cần ngươi lo, tiếp tục xoay đầu qua hướng khác. Ai, ngươi trúng độc có biết hay không? Trúng độc, đúng vậy, tên dâm tặc này ngươi hạ độc ta. Ta vừa nghe lập tức đại hỏa, làm bộ dáng đi đánh nhau. Một cái bàn tay to vội vàng đem hai tay ta cầm trọn, kia tay áo không trọn vẹn lúc cần lúc hiện ở trước mắt. Làm trò a, ngươi này độc đều đã nhiều năm, khi đó ta đâu biết ngươi là ai a. Nói bậy, ta luôn luôn tốt. Hảo hảo, vậy ngươi vừa rồi ở trong ôn tuyền ngồi khóc cái gì? Ta là chúng độc mới có thể như vậy sao? Thật sự là giống heo cân, ta giúp ngươi nhìn xem, chớ có kêu a. Nam nhân che mặt nâng ta dậy, đôi tay cứng cáp ném ta tới nhuyễn tháp, sau đó ngồi ở sát ta, xả qua tai trái cổ tay lấy hai ngón tay thăm mạch, vốn nhàn nhã hai mắt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc đứng lên, mày cũng ninh ở tại cùng nhau. Là thực nghiêm trọng sao? Hắn không có nói tiếp, chính là đem tay trái buông, đem tay phải nâng lên bắt mạch. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng a. Hắn giật mình như đã quên mất ta liếc mắt một cái, buông tay phải, tay vịn cằm không biết suy nghĩ cái gì. Rốt cuộc là như thế nào a, ta chợt cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ là nghiêm trọng đến vậy? Kỳ thật là ngươi chúng võ lâm xuân dược sống sắc sinh hương thượng bá đạo nhất a, cũng không phải, ngươi chúng là Tô Phong Nguyễn Vũ. Rốt cuộc là người nào a? Sự tình liên hệ đến mạng người a, dâm tặc đại ca, ngươi nghiêm túc một chút được không, ta khóc không ra nước mắt. Kỳ thật ta lúc ấy còn chưa nghĩ ra tên, tưởng ngươi giỏi làm ai cái gì. Là ngươi phát minh, Ta lập tức giống con nhím sủ gai. Ta, dược này thật ra là vì gia tăng lạc thú hái hoa a, nhưng là nếu như ăn thời gian dài quá sẽ có vẻ không giống với kỳ thật, ngươi cảm thấy người nào có khả năng? Hắn ta còn thật sự hỏi. Banh khởi mặt căm tức đang ở đau khổ rối rắm nhân, ngươi cho ta đi tìm chết lửa giận ông lùi thượng đầu ta một chút nhảy đến dâm tặc trên người mà bắt đầu không quan tâm cong đứng lên. Ai ngươi này nữ nhân là điên rồi sao? Dâm tặc một bên làm bộ muốn đem ta kéo xuống dưới, một bên chật vật toảng hốt không cho ta cong đến hắn mặt. Lửa giận ngập trời a, vì sao mặc dù là dưới loại tình huống này ta đều không nhìn thấy mặt hắn dù chỉ một chút. Cảm thấy vừa động ta hai tay bỗng nhiên buông thân mình nhắn ra tay trái ba một chút kéo miếng vải đen che mặt xuống, sau đó phi thân nhảy đến trên giường. Dám xem thường ta tốt xấu sư phụ ta đều là cao thủ a. Tay cầm khăn che mặt cười, nghĩ đến bản công chúa thật sự cái gì đều làm không được sao. Giây tiếp theo khi hắn xoay người ta trợn mắt há hốc mồm ngồi ở trên giường. Cách chương.